Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1030, ngũ hành quyền nghiền ép. Bạch Vũ lúc này trong ánh mắt, kỳ thật còn có một vệt màu tím, chỉ là một vệt màu tím, không dễ bị người phát giác mà thôi. Miêu Mộ Tiên, người muốn chết. Ngay tại Bạch Vũ đột phá, vừa tốt bình tĩnh trở lại về sau, Tần Tuyết Hồng đột phá ở giữa chợt quát lên. Sau đó nàng liên tục bắn ra ba ngón, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Cái này ba ngón, rõ ràng chính là nàng bắt đầu hướng Bạch Vũ sử xuất liên tục giết. Mà lại hiện tại đạo này liên tục giết, là Tần Tuyết Hồng toàn lực công kích, làm đạo này công kích xứ sau khi ra ngoài. Thậm chí không gian đều phảng phất tại vặn vẹo đồng dạng. Đã như vậy, vậy liền thử một chút ta lĩnh ngộ đi. Bạch Vũ thì thào mở miệng. Sắc mặt của hắn không buồn không vui. Hắn trực tiếp đem tay phải của hắn đưa ra ngoài. Sau đó hắn nắm trưởng thành quyền. Nhất quyền hướng về Tần Tuyết Hồng đánh tới công kích vỗ ra. Một quyền này, nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng là nếu như cẩn thận nhìn, thì sẽ phát hiện. Tại Bạch Vũ năm ngón tay phía trên, có hào quang năm màu tràn ngập. Mỗi một ngón tay phía trên, đều là một màu quang mang. Chỉ là hiện tại hắn là nắm thành quả đấm. Đầu này quang mang, trực tiếp bị người đều cấp không để ý đến. Sau đó từng quyền ấn, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Đạo này quyền ấn, phảng phất là tự thành thế giới đồng dạng. Oanh, một quyền này, trực tiếp đem Tần Hồng Tiết đạo thứ nhất chỉ ấn cấp đánh nát. Tiếp lấy hắn lại quyền đầu lại thế không giảm. Lần nữa hướng về Tần Hồng Tiết đạo thứ hai chỉ ấn. Đạo thứ ba chỉ ấn tập đánh tới. Mặt sau này hai đạo chỉ ấn cũng căn bản ngăn cản không được Bạch Vũ một quyền kia uy lực. Làm Bạch Vũ một quyền này, đem cái này ba đạo chỉ ấn cấp đánh nát về sau. Lần nữa hướng về Tần Hồng Tiết tập đánh tới. Tần Tuyết Hồng ánh mắt hung hăng co rụt lại. Nàng phát hiện, nàng đối mặt một quyền này, phảng phất có đối mặt một cái thế giới cảm giác. Dường như cũng là có một người cầm lấy một cái thế giới, hướng về nàng oanh kích tới. Nàng thậm chí dâng lên một loại cảm giác vô lực tới. Bạch Vũ một kích này, tự nhiên là mang theo một cỗ thế giới lực lượng. Đây là hắn ngũ hành chi lực, tự thành thế giới. Làm ngũ hành thần tắc hợp lại cùng nhau về sau, so với bất luận một loại nào thần tắc đều không yếu, liền xem như cái gọi là trọng lực thần tắc, thần tắc không gian, tại hoàn chỉnh ngũ hành thần tắc trước mặt đều có vẻ không bằng. Bởi vì ngũ hành phân thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đây là cấu thành một cái thế giới cơ bản nhất, mà cơ bản nhất cũng là biến hóa nhiều nhất, cho nên bọn họ tự nhiên là cường đại. Thiên tài dù sao cũng là thiên tài. Liền xem như Tần Tuyết Hồng lúc này trong lòng có cảm giác vô lực, nhưng là nàng vẫn là cắn răng sử xuất chính mình tất cả vốn liếng. Điệp ảnh ào ào, đây là Tần Tuyết Hồng bảo mệnh chiêu thức. Nàng dùng ra một chiêu này về sau, có thể trong nháy mắt hóa thành trên trăm đạo phân thân. Chỉ cần có một đạo phân thân không diệt, như vậy nàng sẽ không phải chết đi. Khi nàng sử xuất đạo này công kích về sau, chung quanh trong nháy mắt thì nhiều hơn trên trăm đạo cái bóng. Cái này mỗi một cái bóng đều hiện lên đỏ thẫm chi sắc. Bất luận cái gì một cái bóng đều cùng nàng bản thể không khác nhau chút nào. Hiện tại Bạch Vũ ngũ hành quyền đã xuất hiện ở Tần Hồng Tiết trước mặt. Mà ngũ hành này quyền là tử vật, căn bản cũng không có biện pháp phán đoán Tần Tuyết Hồng cái kia một cái bóng là chân thật. Cho nên một quyền này liền trực tiếp hướng về nó bắt đầu đánh cái kia một cái bóng mà đi. Cái này một cái bóng trong nháy mắt phảng phất như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Hiển nhiên ngũ hành thần quyền lúc này không có đánh tại chính thức bản thể phía trên. Đạo này ngũ hành quyền xuyên qua cái này một đạo tàn ảnh về sau, trong nháy mắt lại xuất hiện ở nơi phương xa chỗ. Tiếp lấy một kích này thì đánh vào trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất cọ sát ra một đạo vạn trượng khe rãnh. Đạo này công kích mới xem như đã dùng hết lực lượng cuối cùng đồng dạng, cuối cùng từ không trung tán đi. Chỉ là tất cả mọi người nhìn lấy một quyền này tạo thành lực phá hoại, tâm đều hung hăng co quắp, liền xem như Long Đằng Vân, lúc này đều đang hoài nghi, nếu như hắn đối mặt một quyền này, có khả năng hay không tiếp được tới. Cuối cùng hắn lắc đầu, biểu thị rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn có thể đón lấy một kích này, nhưng là, vậy cũng tuyệt đối không phải không có đại giới. Mà xem xét lại Bạch Vũ, lúc này hắn đánh ra một kích này, phảng phất là nhẹ như vậy tô lại nhạt viết. Chỉ sợ, cái này vô địch liên minh, muốn quật khởi một cái truyền thuyết đi. Long Đằng Vân tự lẩm bẩm, chỉ là trong lòng của hắn, dâng lên vẻ khổ sở. Hắn tự nhận là chính mình là loại kia tuyệt thế thiên tài. Nhưng là bây giờ đang ở nhìn đến Bạch Vũ đột phá đến thần vương tầng thứ 6 cảnh về sau. Một quyền này tạo thành lực sát thương. Hắn trong nháy mắt cảm thấy, hắn cái này cái gọi là thiên tài, tại Bạch Vũ trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Hiện tại Bạch Vũ, vừa mới đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Thực lực bản thân, còn không có vững chắc xuống, liền có thể tạo thành như vậy thương tổn. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Bạch Vũ thật vững chắc thần vương 6 tầng cảnh, rốt cuộc muốn tạo thành bao lớn lực sát thương. Ngay tại hắn như vậy muốn thời điểm, bên cạnh Tần Tuyết Hồng, tất cả tàn ảnh đều tích tụ ở cùng nhau. Lúc này nàng một lần nữa lại hóa thành một người. Chỉ là nàng bây giờ, sắc mặt có phần có một chút không dễ nhìn. Sắc mặt của nàng, lộ ra trắng xám vô cùng. Thậm chí trên thân thể, đều có một cỗ yếu đuối chi ý dâng lên. Khụ khụ, nàng ho nhẹ hai tiếng. Bộ ngực cực tốc chập trùng. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Tần Hồng Tuyết. Sát ý bốc hơi. Sau đó hắn bước ra một bước, thẳng đến Tần Tuyết Hồng mà đến. Đối với Tần Tuyết Hồng, hắn không có một chút thương hương tiếc ngọc. Tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận, Tần Tuyết Hồng là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Nhưng là như loại này không thèm nói đạo lý nữ nhân, xem nhân mạng như cỏ rác nữ nhân, hắn không cần thiết cùng đối phương phân rõ phải trái, mà quyền đầu đối với hắn mà nói mới là lớn nhất đạo lý. Miêu Mộ Tiên, người Tần Tuyết Hồng không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thế nào, hiện tại biết sợ hãi? Có phải hay không là ngươi thì ưa thích đưa ngươi nhỏ yếu người đạp ở dưới chân? Hiện tại nếm đến mình bị cha đạp tại dưới chân cảm giác, lại là như thế nào? Bạch Vũ thanh âm, xa xa truyền ra, cái này khiến đến trái tim tất cả mọi người bên trong, đều là hung hăng run lên. Tần Tuyết Hồng sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch vô cùng. Miêu huynh, có thể cấp tại kế tiếp mặt mũi. Ngay tại Bạch Vũ đang chuẩn bị đánh ra nhất quyền ngũ hành quyền thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, có một bóng người, theo trong mọi người ở giữa bay ra. Âu Dương Đông, lúc này vô số người kinh hô, thậm chí một số nữ tính võ giả, lúc này trên mặt, vậy mà dâng lên vẻ kích động. Há, ngươi là ai? Muốn ta nể mặt ngươi? Như vậy người nào đến cho ta mặt mũi? Vừa mới ta bị nàng nhằm vào thời điểm, ngươi tại sao không có đứng ra? Hiện tại nàng bị châm đúng, ngươi thì đứng ra. Có phải hay không các ngươi đều là ưa thích ức hiếp nhỏ yếu người? Nếu như là dạng này, ta không ngại hôm nay vì thiên hạ nhỏ yếu, lấy một cái công đạo. Bạch Vũ trên thân, dâng lên một cỗ khí thế mãnh liệt. Quần áo của hắn, không gió mà bay. Lúc này vô số người nhìn lấy Bạch Vũ. Bọn họ phát hiện, trong lòng của bọn hắn, phảng phất có một cỗ nhiệt huyết đang chảy. Bọn họ nghĩ tới rồi bọn họ vừa trở thành võ giả thời điểm người yếu, bị người một chân dẫm tại dưới chân cảm giác. Bọn họ khi đó là đồng dạng nhỏ yếu. Sau đó bọn họ từng bước đứng lên. Không có người vì bọn họ chủ trì công đạo. Bọn họ một mực nhẫn nhục đến bây giờ. Bạch Vũ một câu, dường như khơi gợi lên bọn họ vạn thiên độc. Giết nữ nhân này. Lúc này những người này nhìn lấy Tần Tuyết Hồng, không lại cảm thấy nàng là một đóa kiều diễm hoa hồng. Dường như nàng đã thành một đóa hoa hồng có gai đồng dạng. Người nào đụng người nào chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.